Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương sườn khác với những loại xương ống khác. Loại xương ống nếu như mà đã được chiên đến độ như vậy, tiếp tục dùng sức hút một cái thật là mạnh, phần tủy bên trong xương đều sẽ được lấy ra hết toàn bộ. Đây cũng chính là điều mà Khương Tuệ Tuệ thấy hối hận nhất. Trong nhà vốn không có xương ống, chỉ có thể dùng loại xương sườn để nấu mà thôi. Lại nói đến Lưu Ái Đệ, cầm miếng xương trên tay cũng đã được nửa ngày trời rồi mà vẫn không nỡ buông xuống. Chỉ hận là không thể nào nuốt luôn cả miếng xương này mà thôi. Khương Vệ Quân nhìn thấy vợ mình với bộ dạng như vậy, cũng không nói nên lời nào rồi. Nghĩ đến việc mà sau khi Lưu Ái Đệ gả vào nhà họ Khương của bọn họ, tuy nói rằng không phải là ngày nào cũng được ăn thịt, nhưng nếu so với bên nhà ngoại của cô ta thì tốt hơn rất nhiều rồi. Bên nhà ngoại của cô ta trọng nam khinh nữ, không xem cô ta như là con cái trong gia đình. Nghe cô ta bảo, nếu như mà trong nhà có xào món thịt, đều cố tình lấy cớ đuổi cô ta ra ngoài. Cha mẹ và em trai của cô ta lén ăn hết, còn nhà của bọn họ chỉ trừ mỗi việc là dành trứng gà lại cho em gái và nữ nữ ăn. Mỗi một tuần đều có thể ăn một bữa có thịt thà, đều là cả gia đình cùng nhau ăn cả. Thực sự là cô ta không cần thiết phải làm ra bộ dạng như không có thịt ăn như vậy đâu mà. Chưa kể đến việc, ngày hôm đó, sau khi mà đứa em gái đi mua thịt trở về, cô ta còn kéo hắn lại rồi nhỏ giọng nói: "Em nói với anh chuyện này, ngày hôm nay, may là em đi cùng em gái anh đi mua thịt đấy. Anh có biết không, lúc đó, em ấy bảo muốn mua 1 cân xương sườn. Lúc đó, em đều cảm thấy hết sức là kinh ngạc. Xương sườn sao, có bao nhiêu thịt cơ chứ? Có thể so được với miếng thịt mỡ này của em sao? Cố Diệp Phi kết quả bây giờ thì sao chứ hả? Ai là người ăn một cách ngon lành như vậy hả? Ai là người ngay cả cục xương cũng không nỡ buông ra khỏi tay chứ?" Khương Vệ Quân ho khan một tiếng. "Nhìn em mà xem, đúng thật chẳng ra làm sao cả. Em gái nấu ăn mà có ngon đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không cần phải đến mức như vậy mà. Chà, ngon, ngon miệng quá." Còn chưa đợi hắn nói xong nữa thì liền bị Lưu Ái Đệ nhét một miếng sườn xào chua ngọt vào bên trong miệng mình rồi. Vừa nếm thấy hương vị của nước sốt, hắn hoàn toàn bị choáng ngợp hết cả rồi. Sau khi mà cắn một miếng, chỉ còn lại 2 từ, ngon miệng, bèn tiếp tục ăn sườn không ngừng. 2 miếng xương bò có thể để ăn được một lúc lâu. Khẩu phần ăn mà Khương Tuệ Tuệ làm cho cả nhà là đủ cho cả nhà có thể ăn một bữa no nê. Khương Tuệ Tuệ chậm rãi ăn một miếng sườn xào chua ngọt. Suy nghĩ về việc hôm nay chỉ vì muốn tiết kiệm đường, dẫn đến món ăn không đủ ngọt, vị chua đã lấn át hết vị ngọt rồi, không được thành công như lần trước cô làm vậy, có một chút ít không vừa ý. Nhưng mà ở thời đại như này mà có thể ăn no thì phải tạ ơn trời đất lắm rồi. Thức ăn ở trong các nhà hàng quốc doanh cũng như ở những thời đại đó, khẩu vị của mọi người vẫn là nhờ sau khi mà có Khương Tuệ Tuệ đến mới dần được phát triển một cách thịnh vượng như vậy. Làm sao mà lại biết được rằng vị chua lấn át vị ngọt cũng không tốt bằng việc vị ngọt lấn át vị chua cơ chứ? Làm sao mà biết được Khương Tuệ Tuệ đang nghĩ gì trong lòng đây? Bọn họ chỉ biết rằng rất ngon, thật sự là rất ngon. Nữ nữ húp hết phần mì, từ sớm thì đã không nhịn được rồi. Ngón tay nhỏ nhắn cầm lấy miếng sườn chua ngọt mà Lý Tú cầm đưa cho cô bé. Đầu tiên là dùng chiếc lưỡi bé nhỏ của mình L-I-E-M mút qua. Đôi mắt bèn sáng rực hết cả lên. Tiếp đến là dùng 2 tay cầm chặt lấy 2 đầu của miếng sườn. Chiếc miệng nhỏ chúm chím mà gặm cắn. Cách chương.